Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, Ngộ Đạo. Lâm Vô Đạo xếp bằng ở Liễu Thần trên thân. Thần hy phụt ra phụt vô. Hào quang đầy thiên. Hai người đại đạo tại đan chéo. Lĩnh ngộ đồ vật cũng tại không ngừng lẫn nhau kiện. Một cái người nhìn một chuyện sẽ lại bất đồng lý giải. Mà ngộ đạo trên cũng là như thế. Mỗi cá nhân đều là một cái bất đồng cái thể. Cái thể giữa đều sẽ tồn tại khác biệt. Cho nên, mặt đối đồng dạng đổ nát bên trong tỏa sáng sinh cơ. Hai người cảm ngộ lại là mỗi người mỗi vẻ. Khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân. Tiệt sử phùng sinh, ý chí rất là trọng yếu. Tại trong bóng tối tìm tòi quang minh. Từ trong đêm tối khẩn cầu bình minh. Vạn vật cuối cùng cũng có cực điểm. Làm phượng hoàng niết bàn. Dục hỏa trọng sinh. Liễu thần thành thục dịu dàng thanh âm tại Lâm Vô Đạo mà bên tai vang lên. Khiến Lâm Vô Đạo đóng lại hai con ngươi lãnh hội. Nhất lẻ tám ba âm một dương gọi là nói. Âm cực dương sinh. Dương cực âm sinh. Âm dương tiêu tan lớn lên. Cô âm không sinh. Cô dương không lớn lên. Sinh cùng chết vốn liền là lẫn nhau đan chéo. Có sống liền có chết. Mà chết bên trong cũng có thể kiếm đến sinh cơ. Khổ tận cam lai. Lâm Vô Đạo nói ra bản thân thể ngộ. Là kết hợp âm dương thái cực mà diễn sinh ra. Đạo âm thanh minh. Uống tản trì mây. Chỉ một thoáng. Hào quang vạn đạo. Điềm lành rực rỡ. Đem Liễu Thần cùng Lâm Vô Đạo bao phủ lên tới. Liễu Thần trên thân xanh hôn mê vờn quanh. Sinh cơ bừng bừng. Non mềm xanh ngắt cảnh liễu có tiết tấu cùng tần suất lắc lư. Mỗi một lần lắc lư, bốn phía không gian đều sẽ nhộn nhạo lên tầng một lại tầng một gợn sóng. Lâm Vô Đạo phảng phất tiến nhập một cái cảnh giới kỳ diệu. Tiến nhập một cái tuyệt diệu trong không gian ngồi xếp bằng. Mà hắn đối diện, lại là cũng ngồi xếp bằng lấy một đạo thân ảnh tuyệt mỹ. Đẹp cho người hít thở không thông. Phảng phất nở rộ sạch sẽ ung dung mẫu đơn. Không đến một tia nửa sợi. Lại có tiên vụ lượn lờ. Che lại phần kia thế gian độc nhất tốt đẹp. Hai người đều là nhắm hai mắt. Mặt đối mà ngồi. Thần hy tại hai cái trên thân người lẫn nhau nhảy lên. Lẫn nhau đan chéo. Có như vậy một cái chớp mắt. Phảng phất hai cái người khí tức đều đan vào với nhau. Đột nhiên. Hai người tựa như có cảm giác. Đều là mở ra hai con ngươi. Song phương tầm mắt trên không trung đan chéo. Lâm Vô Đạo lung lay thất thần. Khí tức đan vào với nhau. Cho bọn họ song phương cảm giác tựa như là trong nháy mắt thấy rõ thân thể đối phương hết thảy bí mật. Liền tính có quần áo che phủ. Tiên vụ lượn lờ. Cũng đều hình đồng không có gì. Chỉ một thoáng. Liễu thần này khiến thiên địa ảm đạm phai mờ tuyệt mỹ thân thủ giống như ngâm nước một loại phá toái. Ở trong không gian nhộn nhạo lên gợn sóng. Lâm Vô Đạo lại rõ ràng nhìn thấy. Liễu thần biến mất phía trước. Này phảng phất bao hàm thế gian hết thảy trong con ngươi. Lại là mang theo một phần hoảng loạn. Tuyệt mỹ hay gò má phía trên. Bay lên nhàn nhạt hồng vân. Lâm Vô Đạo ngây tại chỗ. Sau một khắc. Giống như Kiyoka Suizesu một loại. Hết thảy cũng đều biến mất. Hắn vẫn như cũ xếp bằng ở Liễu thần thân cành trên. Liễu thần phía trên vầng sáng vờn quanh. Xanh hà đầy trời. Lâm Vô Đạo rất lâu bó tay. Đấu phá đại thế giới. Trung châu. Mặt trời trên không. Liệt hy phổ chiếu. Vạn vật bốc hơi. Toàn bộ Trung châu đều là một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Mà ở vào Trung châu trung ương nhất, một chỗ bao phủ tại âm u phía dưới thế lực đang tại giấu tai. Mưu đồ từ một lần kia đả kích bên trong một lần nữa quật khởi. Hồn điện, chính là Trung châu đệ nhất thế lực. Mặc dù là trải qua năm đó ngăn trở, cũng vẫn như cũ khó mà ma diệt hắn cao chót vót. Hồn điện vị trí địa phương, là một cái u tĩnh buồn tẻ thung lũng. Âm phong nổi giận háo. Ô ô ở giữa phảng phất bách quỷ ra đi. Sơn cốc yên tĩnh. Trống không buồn tẻ. Nơi này lúc đầu không phải một chỗ thung lũng. Chính là một chỗ hiểm phong. Có thể 3 năm trước đây này một tên cường giả tuyệt thế cường thế xuất thủ. Một quyền. Trực tiếp đem nơi này đánh sập. Nơi này bên cạnh dốc đứng đá lởm chởm vách núi trên. Có còn lưu lại năm đó này một quyền lưu lại dưới khí tức. Lăng lệ mà không ai bì nổi. Có lăng thiên ý. Phảng phất muốn nghịch thiên đánh xuyên cửu thiên thập địa. Thung lũng chỗ sâu nhất. Hồn điện hùng vĩ kiến trúc trên mang theo hắc quang lượn lờ. Phảng phất hắc sắc dây lụa đem hắn bao. Mang theo mấy phần âm hàn. Trong lúc mơ hồ tựa như một cái thức tỉnh hồng hoang mãnh thú. Hồ khiếu thiên địa. Cốc trong đất hàng năm hắc ám. Bất luận cái gì quang mang tiến nhập nơi này đều tựa hồ sẽ bị một cổ quỷ dị lực lượng trực tiếp. Thôn phệ. Cái này trong mang theo vạn năm một cái chớp mắt băng hàn. Âm phong nổi giận háo. Lông gió thổi qua đá lởm chởm mặt đất. Mang theo trận trận ô âm thanh. Trải qua thời gian 3 năm. Dùng phía sau lưng sau thế lực hết sức ủng hộ. Hồn điện đã khôi phục năm đó kích thước. Kết cấu bên trong phong phú hơn. Cường thịnh vô cùng. Đồng thời bởi vì năm đó cường giả kia này hủy diệt một quyền. Khiến đến cái thế lực này bây giờ cực kỳ điệu thấp. Chỉ từ một nơi bí mật gần đó làm lấy hết thảy cầu thả sự tình. Có thể trong lúc đó, một đạo hoàng kim thân ảnh hàng lâm cốc trong đất. Chỉ một thoáng, chói mắt sáng chói kim quang chiếu lần cốc trong đất mỗi một tấc đất. Xua tan tất cả quang minh. Kinh khủng khí tức chấn nhiếp đá lởm chởm vách đá phía trên không ngừng toái thạch lăn xuống. Cái này khí tức cực kỳ khủng bố. Chỉ một thoáng khiến này cung điện khổng lồ đều là run lên bần bật. Trong cung điện tất cả mọi người đều là ngẩng đầu lên tới. Kinh dị vạn phần, cỗ này khí tức, khiến bọn họ phảng phất lại vang lên lên 3 năm trước đây. Này như mặt trời giữa trưa không ai bì nổi kinh khủng thân ảnh. Sáng chói 3, 2 lóa mắt, bá khí kiên quyết, là vị cường giả kia lại tới. Tất cả mọi người trong lòng dâng lên cái này ý nghĩ. Lúc này kinh toàn thân phát run. Bọn họ làm đủ trò xấu. Chẳng lẽ lão thiên là cùng bọn hắn áy náy sao? Nếu quả thật là vị cường giả kia tới. Như vậy chỉ sợ bọn họ 3 năm này trùng kiến hồn điện. Lại muốn xa vào là một vùng phế tích. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.